Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 109 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thái Hoàng Thiên Tạo Mặt Trời. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì nội dung của tập trước là Tần Mục bị sơ tổ nhân hoàng đả kích đến mức đi nhiệt huyết luôn. Hắn đờ đẫn tìm cách thắng được sơ tổ, nhưng mà đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến cả Tiểu Ngọc Kinh các kiểu cũng không có cách nào cả. Sau khi hắn từ Tiểu Ngọc Kinh trở về, thì hắn đã sử dụng cái thuật số đảo ngược mà dịch chuyển hắn đến một cái giới khác, và rơi vào trong một cái cuộc chiến tranh quy mô lớn. Hắn lúc này đang ở tiền tuyến làm những cái con tốt thí phía trước. Những cái ma tộc cấp cao hơn thấy hắn lạ mặt nên đã ra lệnh giết hắn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ma tộc tinh nhuệ không phải là ma tộc tiên phong thấp hơn đang chạy như điên. Những người này có thực lực cường đại thuộc về thiên ma chúng. Tần Mục đã từng ở sinh giới của người chết cùng các ma thần giao đấu rồi. Thực lực quả thực là mạnh mẽ kinh người. Mấy thiên ma này nấp ở cái sâu xe mây u, chờ đợi ma tộc tiên phong thấp hơn xông tới trận thế của đối phương, khiến cho trận thế rời rạc. Sau đó bọn họ mới có thể xuất kích. Lúc này vô số thiên ma chúng đang đuổi theo Tần Mục, chuẩn bị diệt trừ thần thông giả nhân tộc không biết từ nơi nào xông ra này. Từng tiếng hô quát từ phía sau truyền đến, ma tộc cấp thấp hơn nhất thời nhận được mệnh lệnh lao về phía Tần Mục đang chạy như điên. Ma tộc cấp thấp hơn có số lượng rất nhiều, nhiều tới mức đếm không xuể, đông nghịch giống như thủy triều vậy. Trong khoảnh khắc lại nhấn chìm Tần Mục. Bát Thiên Kiếm! Tần Mục gầm lên phẫn nộ, kiếm to ở trong tay đột nhiên bắn ra, vô số kiếm quang điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng, ma tộc tiên phong đã biến thành máu thịt văng ra tung tóe. 8.000 thanh kiếm giống như là cái quả cầu ánh sáng cực lớn, cuộn tròn lao về phía trước. Nó đi qua nơi nào lại cắn nát tất cả. Quả cầu ánh sáng chuyển động ở trong đám người nghiền tới nghiền đi. Trong lúc bất chợt, một vị cường giả cảnh giới thiên nhân trong ma tộc cấp thấp tức giận rít gào. Thân thể liên tục tăng vọt, trong khoảnh khắc cơ bắp tăng lên, khiến áo giáp, quần áo trên người căng lên phát nổ. Thân của gã cao hơn 10 trượng, vung lên lan nha bổng cực lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, cản đường tất cả ma tộc thấp hơn xông tới. Cây lan nha bổng này sử dụng bí pháp rèn, chia làm 30 đoạn, 30 đoạn ghép lại xoay tròn về phương hướng khác nhau, cắt nát bấy đám người cùng phe. Vị ma tộc tướng lĩnh cảnh giới thiên nhân tách mọi người ra, vung mạnh cây gậy to đập về phía Tần Mục. Chỉ nghe những tiếng nổ đinh đinh đang đang vang lên không dứt. Bát Thiên Kiếm nhanh chóng tập trung, hóa thành một cái tấm lá chắn lớn đỡ lấy một đòn này. Thân thể của ma tộc tướng lĩnh này lay động, ầm ầm nổ hai tiếng, dưới nách chui ra hai cái cánh tay, hai tay giống như là mưa rền gió dữ nắm lấy tấm lá chắn lớn, hai tay khác giơ lan nha bổng lên thật cao lại đập xuống. Thân thể của Tần Mục thoáng lắc một cái, hóa thành hình thái đầu người thân rắn trấn tinh quân. Phía sau hắn có một tòa thừa thiên môn cao lớn mấy trượng, cánh cửa mở rộng ra bảo vệ ở sau người. Ma tộc từ phía sau của hắn vọt tới bị cánh cửa đảo qua, nhất thời hùng về u đô. Hắn giơ tay lên cùng bàn tay của ma tộc tướng lĩnh này va chạm, hai người bạo phát ra pháp lực, thần thông bạo phát. Vị ma tộc tướng lĩnh này không thể đập lan nha bổng xuống, thân hình bị lực lượng khủng khiếp của Tần Mục bắn lên thật cao, đập vào trong đám ma tộc đang điên cuồng lao ra, đập chết không biết bao nhiêu ma tộc cấp thấp. Nhưng trải qua một lần ngăn cản của gã, tốc độ của Tần Mục nhất thời bị giảm xuống. Một nhóm thiên ma chúng nhanh nhất đã đuổi kịp. Trước mặt chính là từng thanh đao hoàng bay lên không. Đao hoàng ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, vô số cây ma đao từ trong đao hoàng bắn ra, điên cuồng chém về phía của Tần Mục. Tần Mục quát lớn, hai tay đẩy về phía trước, thần thông tuyệt bích thiên cương của Bá Sơn Tế Tửu bị hắn dễ dàng thi triển ra. Từng ngôi sao giống như là sao trên trời, tinh quang quấn quanh, lấy Thái Dương, Thái Âm cùng với ngôi sao Ngũ Diệu làm chủ. Bảy ngôi sao lớn nhất này hóa thành một cái màn ánh sáng, cắm chặt từng thanh đao hoàng ở trên không trung. Tiếp theo đó, Tuyệt Bích Thiên Cương ầm ầm nghiền nát. Từng Mục rên rỉ một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Thiên ma chúng đầu tiên vọt tới, đó là một thiếu niên tuấn mỹ. Bát bộ thiên ma trong Atula tộc lấy tay chụp về phía không trung, vô số loan đao bay tới, ở trong tay của gã hóa thành một cái đao hoàng. Atula kia vừa vung hai tay lên, đao hoàng vang lên những tiếng len keng, hóa thành hai cái lưỡi trường đao trước sau. Cùng lúc đó, các loan đao khác trong đao hoàng trở nên vô cùng nhỏ, giống như là cát chảy từ trong khe hở của hắn bay ra, quay chung quanh người của gã. Hai tay của Atula này vung mạnh loan đao, giống như là gió xoáy lướt về phía Tần Mục. Hai người va chạm một cái, chân của Tần Mục đang xen giảm bớt lực. Lực lượng mạnh thực. Atula kia cũng bị hắn chấn động tới mức lùi về phía sau, trong giây lát dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn vọt về phía của Tần Mục. Tần Mục từng bước tiến về phía trước, một tay đẩy về phía trước có ánh sáng lắc lư, nguyên khí hóa thành một chữ định. Thân thể của Atula này cứng đờ trong một chớp mắt, vừa có thể nhúc nhích được thì Tần Mục đã một kiếm đảo qua, một cái đầu phóng lên cao rồi. Tuy rằng rất mạnh, nhưng mà so với ta vẫn thua kém một hai phần. Tần Mục liếc mắt nhìn, càng nhiều thiên ma chúng đã đi tới bên cạnh hắn rồi, mỗi người đều không thua kém hơn so với Atula vừa rồi, khiến cho hắn không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa từ trong chiến trường truyền đến. Đó là tiếng động do hai bên chiến trận va chạm vang lên, trong nháy mắt chính là vô số máu thịt bay ngang trên không trung. Bầu trời đột nhiên tối lại, trung tâm chiến trường là một tòa tế đàn, có vô số máu thịt bay ngang qua từ từ bay lên, hất bay Tần Mục cùng những thiên ma chúng đánh tới ra ngoài. Trong lúc vội vàng, Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy tim chợt đập mạnh. Tế đàn này là một tòa tế đàn tế tự, tế đàn dùng để hiến tế máu thịt, cùng tế đàn hắn chế tạo ra truyền tống đến thế giới này có chút tương tự, nhưng mà chủ yếu là sử dụng hiến tế máu thịt tới triệu hoán tồn tại mạnh mẽ của thế giới kia. Tòa tế đàn này so với tế đàn ta tạo ra còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Ai làm ở chỗ này vậy? Hắn vừa rơi xuống đất còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền bị thiên ma chúng nhấn chìm. Mà vào lúc này tế đàn sáng lên, vô số phù văn xoay tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Từng huyết quang lướt ngang qua không trung, xông thẳng lên trời cao, đánh phá bầu trời. Một thanh búa lớn từ trên bầu trời rơi xuống, tiếp theo là một cái con mãnh hổ to lớn sặc sỡ từ trong huyết quang xuất hiện, toàn thân quấn vòng quanh thần văn các màu vô cùng hoa lệ. Mãnh hổ rít gào, trong huyết quang một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên lưng của mãnh hổ. Từng Mục vội vàng nhìn lại, thần sắc giãn ra, suýt nữa bị một thiên ma chúng đâm xuyên qua bụng. Trên tế đàn kia, người kia cưỡi thần hổ cầm theo búa lớn xuất hiện, diện mạo đó hắn đã sớm nhìn thấy rồi. Đó chính là thánh nhân Tiều Phu, Thạch Thượng truyền kinh. Tiều Phu thánh nhân làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn dùng tế đàn hình như là sớm chuẩn bị xong rồi. Chẳng lẽ là người của thế giới này triệu hoán hắn tới sao? Trong đầu của từng một nổ lớn, tế đàn chôn ở trung tâm của chiến trường, hai quân va chạm trước tiên, vô số máu thịt lại sẽ kích phát tế đàn, khiến Tiều Phu thánh nhân bị triệu hoán qua sao? Điều này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị rồi. Hắn liên tưởng đến chuyện Thanh U Sơn Nhân nói, Tiều Phu thánh nhân sống lại hơn một tháng trước, cầm theo cái búa lớn mà đi. Tiều Phu thánh nhân hiển nhiên là nhận được tin tức gì đó, lúc nãy mới từ trong giấc ngủ mê mà tỉnh lại, chuẩn bị thông qua tế tự hạ xuống đến thế giới này. Từng một chống đỡ công kích của đối thủ, thừa thiên môn phía sau lưng của hắn đột nhiên biến thành lớn hơn, thân hình hắn xoay tròn, thừa thiên môn quét ngang một vòng, nhất thời giết rất nhiều thiên ma chúng xông tới, hùng trực tiếp về U Đô. Con hổ thần kia chở Tiều Phu thánh nhân nhảy xuống tế đàn, lao thẳng đến chỗ của quân địch. Con hổ thần kia quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tần Mục một chút, tiếng động kinh thiên động địa truyền đến. Chủ công, người kia giống như là hậu bối của ngươi vậy. Trên lưng hổ, Tiều Phu thánh nhân quay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục đứng ở phía trước cánh cửa thừa thiên, đang chém giết cùng thiên ma chúng vọt tới. Ánh mắt của ông ta sáng như tuyết, chiếu sáng xung quanh tế đàn. Cổ quái thiệt, hắn làm thế nào đến được Thái Hoàng Thiên chứ? Tiều Phu thánh nhân thu hồi ánh mắt lại, hổ thần đi qua nơi nào người ngã ngựa đổ, hổ thần rít gào, từng vùng sóng âm bạo phát, trong sóng âm vô số ma tộc bị hất bay ở giữa không trung. Trong lúc vội vàng, Từng Mục nhìn thấy được cảnh tượng này, trong đầu bất chợt hiện ra dáng người béo ú của Long Kỳ Lân, không nhịn được hâm mộ đối với Tiều Phu thánh nhân vạn phần. Vị hổ thần này gọi hắn là chủ công, chắc là vật cưỡi của hắn rồi, thực sự là vô cùng uy mãnh mà.

Thiếu nữ biếm tóc dài nhìn về phía chiến trường, nhìn thấy phụ thân không có gì đáng ngại, lại quay trở lại xung về phía cái vị ma thần khác công kích. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Từng Mục mới dò hỏi: Thiếu nữ tóc bím nè, các ngươi vốn đâu phải ở chỗ này, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Hắn có chút không giải thích được, địa điểm mà hắn gặp phải thiếu nữ trong bóng tối này là ở bên trong đại khư. Còn ở chỗ này lại là sát biên giới đại khư, cách xa nhau 2-3 vạn dặm. Theo lý mà nói nàng không có thể xuất hiện ở nơi này mới phải. Thiếu nữ bím tóc dài, sắc mặt buồn bã. Sau khi ngươi biến mất, thành thị của chúng ta liền bị công phá, chết rất nhiều người. Là phụ thân cứu chúng ta trở về, đi tới nơi Thòa Minh Di Thành này. Nàng vọt tới phía trước, Từng Mục vội vàng đuổi theo, nói: Lần trước lúc ta biến mất, đúng lúc là đêm tối biến thành ban ngày. Thái Hoàng Thiên Ma tộc các ngươi không có theo đó mà biến mất sao? Thiếu nữ bím tóc dài không giải thích được. Bọn ta làm sao có thể biến mất chứ? Từng Mục giật mình. Hắn vốn cho rằng Thái Hoàng Thiên cũng giống như đại khư vậy, cũng có cái hiện tượng kỳ lạ là cái bóng tối tập kích kia. Lần trước hắn đi ở trong bóng đêm, bóng tối lui lại, hắn cũng theo đó rời khỏi Thái Hoàng Thiên. Hiện tại xem ra tình hình của Thái Hoàng Thiên không giống với đại khư rồi. Những ma tộc đó không phải sẽ theo ngày sáng đêm tối biến hóa mà biến mất, lại có thể vẫn ở lại trong thế giới này. Xem ra Đô Thiên Ma Dương nói đúng rồi, hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc bị chen cho bể nát rồi. Trong lòng Từng Mục nghiêm nghị. Đô Thiên Ma Dương suy đoán hoàn toàn chính xác, vì vậy một suy đoán khác của hắn cũng hơn phân nửa là chính xác rồi. Ma tộc chiếm lĩnh Thái Hoàng Thiên sẽ hức tế Thái Hoàng Thiên, khiến cho thế giới ma tộc cùng thế giới Duyên Khang gia chạm. Làm thế nào mới có khả năng ngăn cản được đây? Thiếu nữ bím tóc dài xông về phía trước tế đàn, nhanh chóng nói: Ngươi chém giết lâu như vậy rồi, hay là tạm thời đi Minh Di Thành nghỉ tạm đi, ta còn muốn theo quân chém giết nữa. Chút vết thương này của ta không có gì đáng ngại đâu. Từng Một bước nhanh đuổi kịp nàng, nói: Ta cũng là dược sư, trong thế giới kia ta có chút danh tiếng đó. Vừa rồi ta đã trị liệu sơ qua một hồi rồi, lần này ta tới đây là vì tìm kiếm công pháp còn mạnh hơn. Ở thế giới kia của ta có rất nhiều công pháp đã thất truyền rồi. Tế đàn giống như là ngọn núi kia đã bị thiên ma chúng chiếm lĩnh. Thiên ma tướng lĩnh lúc nãy đánh bay Từng Mục, lúc này đã bay ra hơn 10 dặm, đã dẫn người chiếm ở chỗ cao. Hàng trăm thiên ma chúng đang cùng thần thông giả Thái Hoàng Thiên xông lên tế đàn mà chém giết, cực kỳ thê thảm. Tướng lĩnh thiên ma chúng này lại đứng ở chỗ cao nhất của tế đàn, đang làm phép thi triển ra thần thông. Trên bầu trời, từng lục âm lôi đánh xuống tán loạn đầy đất. Loại lục âm lôi này đi qua nơi nào, thân thể của thần thông giả Thái Hoàng Thiên trực tiếp bị tan đi, biến thành từng bộ xương khô đang chạy nhanh. Từng Mục liếc mắt nhìn chỗ hung hãn quỷ dị của cái thần thông ma tộc, còn ma đạo hơn nhiều so với công pháp của thiên ma giáo nữa. Thiếu nữ tóc bím xông lên tế đàn, nói: Ta và phụ thân ở ngoài Minh Di Thành quan sát cuộc chiến đã nhìn ra rồi. Ngươi tuy rằng rất lợi hại, pháp lực mạnh mẽ đến thái quá, thần thông cũng vô cùng tinh diệu, phù văn cấu tạo tinh xảo, ở trên thần thông thành tựu cực cao. Nhưng mà hình như công pháp của ngươi xảy ra vấn đề, không có công pháp thần cấp thực sự. Phụ thân nói văn minh của các ngươi xuất hiện ở tầng kết thúc. Nghe đón một thiên ma chúng, đối phương lại là một Atula, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cường đại, công kích vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Bỗng nhiên đối phương chấn động, khắp cả người hiện ra các loại ấn ký phù văn, giống như là khắc ở trên da vậy. Nhưng mà thân thể của thiếu nữ tóc bím không ngờ cũng mạnh mẽ đến thái quá. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, thần thông che giấu ở bên trong chỉ chưởng. Trong nháy mắt hai bên chiến đấu đã phân ra thắng bại sinh tử rồi. Thiếu nữ tóc bím đánh nát trái tim của đối phương, chỉ điểm một cái ở mi tâm của đối phương, đầu của Atula này nổ tung, thi thể từ tế đàn trên bậc thang lăn xuống đất. Khóe mắt Từng Một khẽ giật, hắn lập tức nhìn ra được thần thông của thiếu nữ tóc bím cũng không tinh diệu hơn so với hắn, thậm chí còn rất thô ráp, nhưng mà công pháp thực sự là không tầm thường. Thiếu nữ tóc bím tiếp tục xông về phía trên tế đàn, nhanh chóng nói: Phụ thân nói thân thể ngươi có rất nhiều phương diện đều không kém hơn thần thông giả trẻ tuổi tư chất chân thần. Ví dụ như bàn tay, trái tim, đan điền, hai chân, mắt của ngươi đều đã đạt được thành tựu cực cao. Nhưng tay ngươi là tay, chân là chân, tâm là tâm, đan điền là đan điền. Xét riêng một mình mà nói thì có thành tựu cực cao, nhưng hợp lại một khối, đặt ở trong thân thể của ngươi, thân thể ngươi không khiến cho bọn chúng trở nên thống nhất được, bởi vậy không thể đạt được tư chất chân thần. So sánh cùng thiếu niên chân thần lại có phần thua kém hơn. Lại đang lúc nói chuyện, nàng đã liên tục giết mấy người, hung bạo mạnh mẽ vô cùng, từng bước tới gần đỉnh của tế đàn. Mà những thần thông giả khác của nàng phá trận, nhận được cổ vũ lớn cũng đang điên cuồng chém giết phóng về phía đỉnh của tế đàn.

Hả? Sao vậy? Các ngươi vì sao mà sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn ta vậy chứ? Giữa không trung, hai nửa thân thể của thiên ma tướng lĩnh này ngã xuống còn chưa hoàn toàn tắt thở. Thời điểm rơi xuống đất còn có thể nhúc nhích vài cái. Gã dù sao cũng là cao thủ cảnh giới thiên nhân, hơn nữa còn mọc ra bốn cái đầu. Từng một chỉ sử dụng thái âm ngọc nhãn cắt gã thành hai nửa. Lấy lực sinh mạng cường đại của gã, không có khả năng trong nháy mắt lại đã chết được. Bốn cái đầu của gã nhìn chằm chằm vào Từng Mục đầy vẻ tàn bạo, nhưng mà vẫn dần dần không còn khí tức. Xung quanh, trên mặt rất nhiều thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên, lộ ra thần sắc giật mình còn chưa tản đi. Ngơ ngác nhìn đại nam hài này ở trong chiến trường máu me đầm đìa, mà còn đang tự mình tính toán nữa. Vừa rồi thiên ma tướng lĩnh cùng hung cực ác kia chính là đại cao thủ cảnh giới thiên nhân. Ở trong ma tộc cũng là cường giả trẻ tuổi lừng lẫy nổi danh, thực lực cao thâm khó dò. Nếu mà động thủ thì chỉ sợ trên tế đàn sẽ chết cả trăm người, cũng chưa chắc có thể giữ lại được gã nữa. Người này là ai vậy? Một thần thông giả của Thái Hoàng Thiên thấp giọng hỏi. Bên cạnh có người nói. Đệ tử của ma thần Phượng Nhật La, trong cao thủ cảnh giới thiên nhân ma tộc, hắn đứng hàng thứ bảy, được khen là cường giả có thể lớn lên trở thành chân ma, là đệ tử được Phật Nhật La yêu thích nhất. Không, ta hỏi là tên này nè. Ta không biết nữa. Thiếu nữ tóc bím kéo Tần Mục lên, cười, nói. Người giết Phượng Vũ Kiêu, người này ở trong cảnh giới thiên nhân ma tộc có địa vị rất cao, người xem như là lập công lớn rồi. Tần Mục liếc mắt nhìn thi thể, kinh ngạc nói. Hả, địa vị của hắn cao như vậy sao? Thảo nào thực lực mạnh mẽ như vậy? Nếu như không phải ta từ chỗ Tiểu Phu Thánh Nhân học được một chiêu, chỉ sợ ngay cả một đòn của hắn cũng không tiếp nổi rồi. Hắn lại ngồi xổm xuống, tiếp tục tính toán theo công thức. Thiếu nữ bím tóc dài, mắt ngọc bên cạnh người của hắn, nghi ngờ, nói. Người giết hắn như thế nào vậy? Con mắt này là... Mắt ngọc này đại khái là được thần chế luyện ra từ thời đại thượng hoàng, xây trận pháp ở trên mặt trăng, mượn ánh sáng của mặt trăng dùng để chiếu sáng đó. Từng Mục tự mình tính toán, nói. Phượng Vũ Kiêu có bốn cái đầu đồng thời khống chế thần sẽ tạo thành tư duy xung đột. Đối mặt với chuyện xảy ra, bốn cái đầu của hắn không cần phân biệt khống chế thân thể của mình. Phản ứng của hắn chắc là phản ứng của ký ức cơ bắp. Ta chỉ cần dựa theo thần thông và chiêu thức của Phượt Vũ Kiêu tới tính toán ra phản ứng ký ức bắp thịt của gã. Tính ra gã ở dưới tình huống nguy cấp, ảnh hưởng của ký ức cơ bắp đối với gã liệu có thể biết quỹ tích vận động của gã. Sau đó khởi động cái thái âm ngọc nhãn này, gã bay lên trời trong chớp mắt, lại tự mình sẽ đụng vào, giết chết chính mình mà thôi. Thiếu nữ biếm tóc dài trợn tròn hai con mắt, giật mình nhìn hắn. Tự mình đụng vào giết chết chính mình sao? Thuật tính còn có thể sử dụng như vậy sao chứ? Làm thế nào tính toán trước được chứ? Chỗ này của các ngươi có cao thủ tinh thông thuật số hay không vậy? Từng Mục mở túi thao thiết ra, những linh binh thuật tính lại xung xao bay trở về trong túi thao thiết. Hắn câu mày, nói. Dựng một cái cầu nối liền hai giới, lượng tính toán quá lớn rồi. Dựa vào một mình ra mà tính toán, chắc hẳn có thể phải tính trong thời gian hơn nửa năm mới tính ra phương trình tế tự đổi linh năng được, rồi suy luận ra phương trình di chuyển đổi linh năng. Sau đó mới có khả năng thành lập mô hình cầu không gian thuật số vượt qua hai thế giới được. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một lúc lâu, thiếu nữ bím tóc dài khàn giọng nói. Người mới vừa nói cái trình gì? Là phương trình. Ý của phương là đặt song song, ý của trình là cách thức dựng thẳng. Phương trình chỉ dùng để đi cầu giải nguyên. Nguyên không phải là nguyên khí đâu. Hả? Các người không biết nguyên là cái gì hả? Nguyên mà còn không biết nữa, đặt ở bên trong thuộc tính chính là không biết được cái gì rồi. Từng Mục ngẩng đầu, thấy biểu tình của nàng và những thần thông giả Thái Hoàng Thiên xung quanh, những người này giống như là đang nghe thiên thư vậy. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn, thử dò xét, nói. Chỗ này của các ngươi không có thập thư toán kinh sao? Nông cạn nhất là cửu chương toán thuật cũng không học qua hả? Như vậy Thái Huyền toán kinh thì sao? Tú nữ toán kinh cũng chưa từng học qua sao? Vậy còn phương trình chu thiên tinh đấu trận liệt thì sao? Mọi người xung quanh mờ mịt lắc đầu. Thiếu nữ bím tóc dài nói. Học thuật tính có tác dụng gì? Những người khác đều gật đầu, cười, nói. Mỗi ngày ở trên chiến trường chém giết, ai có thời gian học cái này chứ? Cách thức nâng cao thực lực nhanh nhất chính là chuyên cần khổ luyện, học tập thần thông, tìm hiểu thần thông. Từng Mục cả giận. Các ngươi không tính thiên tượng sao? Bầu trời ngôi sao di chuyển với quỹ tích như thế nào? Các ngươi chung quy là chắc hẳn có tính toán chứ? Sắc mặt mọi người cổ quái, trong lòng Từng Mục khó hiểu, bọn họ vì sao làm ra biểu tình như vậy? Đột nhiên một thần thông giả mới nói. Bầu trời không có ngôi sao, tính toán cái gì chứ? Từng Mục ngẩng người một lát, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời của Thái Hoàng Thiên là một mảnh tối tăm, không có ngôi sao, chỉ lộ ra một nửa mặt trời. Sở dĩ còn có nửa mặt trời là bởi vì mặt trời này quả thực chỉ có một nửa mà thôi. Từng Mục thậm chí còn nhìn thấy được vị trí nửa vùng mặt trời không trọn vẹn, còn có một chút kiến thức quy mô to. Chỉ có điều không có xây dựng hoàn thành, nửa mặt trời này không ngờ giống như là xây tạo ra, không phải tự nhiên hình thành. Để cho hắn dở khóc dở cười là bầu trời có hai nửa mặt trời đều không phải là hình tròn. Lần trước khi mà hắn tới không nhìn thấy mặt trời chắc là do đêm tối, lần này mới nhìn thấy mặt trời của Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà có một nửa mặt trời ở trên trời không nói, mặt trời lại còn không phải là hình quả cầu theo quy tắc có sẵn, mà có hơi vuông, có chút hình, có nhiều chỗ còn có chút siêu siêu vẹo vẹo nữa. Tường Mục hận không thể bay đến bầu trời đánh bóng sang bằng hai cái mặt trời này. Cho dù là thiên tượng ở Duyên Khang đều là giả, đều là do trận pháp tạo ra, nhưng mà thần ma xây dựng trận pháp che mở mắt người đời cũng cực kỳ nghiêm túc. Bất kể là mặt trời hay là mặt trăng đều rất tròn, khiến người ta không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí ngay cả ngôi sao ngân hạ trên bầu trời cũng được làm rất giống thực, giấu giếm được các đạo sĩ mũi trâu trong tướng đạo suốt trong 2 vạn năm. Cho nên khi mà bọn người Lâm Hiên đạo chủ phát hiện ra cái bí mật này mới khiến cho bọn họ suy sụp. Thái Hoàng Thiên thì hay rồi, ngay cả mặt trời giả cũng chỉ có một nửa mặt trời, cũng làm quá mức ẩu tả cho có lệ rồi. Trong đầu Tần Mục hoàn toàn mờ mịt, lắc lắc đầu. Cảnh tượng này đã kích hắn, còn mãnh liệt hơn so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy thuyền mặt trời. Đương nhiên đó là một chấn động từ điêu luyện sắc sảo mang đến, còn đây là một chấn động do sự qua loa mang đến. Một ngôi sao cũng không có sao? Các người thực sự không cần tới tất cả phương trình tính toán ngân hà gì trên bầu trời hết trơn hả? Tần Mục liên tục gật đầu, không khỏi có chút nhớ nhung tới Long Kỳ Lân, thầm nghĩ. Thành tựu thuật số của thần thông giả ở thế giới này không được cao cho lắm. Nếu mà dẫn theo rồng mập thì tốt rồi, ta cũng có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Thần thông giả của thế giới này chắc là bởi vì ma tộc xâm nhập, mỗi ngày đều chiến đấu, muốn sống sót lại cần phải không ngừng nâng cao thực lực của chính mình. Biện pháp tốt nhất để nâng cao thực lực chính là khổ luyện thần thông, chịu đựng thân thể, làm cường đại linh binh. Thuật số đối với bọn họ mà nói cũng không quá mức quan trọng, thuật số cực kỳ khô khan, đối với nâng cao thực lực cũng không rõ ràng. Vì vậy trải qua các thế hệ, thành tựu của bọn họ ở trên phương diện thuật số cũng lại là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên đi tới trên tế đàn càng lúc càng nhiều. Tế đàn là một bãi đất, từ trên cao nhìn xuống, những thượng thông giả đều lấy ra một cây trường cung, dừng cung bắn xuống phía dưới, từng tiễn quang đi qua chiến trường bắn chết từng tên ma tộc. Còn có vài thượng thông giả sử dụng đao hoàng kiếm hoàng từ phía xa đánh vào chiến trường. Các ngươi làm sao chế tạo được cái tế đàn này vậy? Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, vội vàng hỏi. Thiếu nữ biếm tóc dài cũng tinh thông bắn tên, dừng cung bắn giết kẻ địch, vừa bắn vừa nói. Tế đàn này đã tồn tại từ rất sớm rồi. Nghe phụ thân ta nói là 2 vạn năm trước, nó đã ở Thái Hoàng Thiên. Chỉ cần Thái Hoàng Thiên không kiên trì nổi, liền có thể thông qua tế đàn, thức tỉnh là một vị thần chỉ, thánh sư đến đây hỗ trợ. Hiện tại Thái Hoàng Thiên đã kiên trì không nổi nữa, nên thần ma của Minh Di Thành lại chôn tế đàn ở trung tâm chiến trường, biến những người chết ở trong trận chiến trở thành vật hy sinh, tế tự đầy đủ máu thịt. Sắc mặt của nàng buồn bã, trong rất nhiều người hy sinh đều là thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên. Tế đàn lưu lại từ 2 vạn năm trước hả? Từng một nhìn Tiều Phu Thánh Nhân đã giết tới nơi cực xa, nơi đó chiến đấu càng kịch liệt hơn. Tiều Phu Thánh Nhân đang phá hủy trận doanh của kẻ địch. Tế đàn chắc là do bản thân Tiều Phu Thánh Nhân lưu lại, khiến cho khi Thái Hoàng Thiên không chống đỡ được lại triệu hoán ông ta qua. Vì vậy, mục đích của ông ta là kéo dài thời gian cho Duyên Khang. Tần Mục cầm Thái Âm Ngọc Nhãn đứng lên, điều chỉnh phương hướng. Từng ánh sáng từ trong cái mắt ngọc bắn ra, giết chết cao thủ của ma tộc. Tầm bắn của Thái Âm Ngọc Nhãn so với tầm bắn cung tiễn của những thần thông giả khác rõ ràng là xa hơn, uy lực còn mạnh hơn, mỗi lần bắn là chết một cường giả ma tộc. Tần Mục nhắm vào chính là những tướng lĩnh ma tộc đó. Tướng lĩnh vừa chết, ma tộc như rắn mất đầu, không có chỉ huy lại khó có thể hình thành ưu thế với quy mô lớn được. Dù vậy các thiên ma lao về phía tế đàn cũng càng lúc càng nhiều. Mọi người đã không rảnh đi bắn chết những ma tộc phía xa, chỉ có thể vọt về phía bên dưới tế đàn. Bên dưới tế đàn, thi thể chồng chất thành núi, ma tộc đông nghịch vẫn không ngừng vọt tới, sắp tấn công lên tế đàn. Tần Mục thu hồi Thái Âm Ngọc Nhãn, nắm lấy kiếm hoàng, chém giết bảo vệ cho tế đàn. Hai bên ở trên đỉnh tế đàn huyết chiến, thiên ma chúng dũng mãnh khác thường, không sợ chết. Cho dù là thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên có bản lĩnh không tầm thường, nhưng khó có thể ngăn cản được thế tiến công của bọn họ. Tần Mục cùng thiếu nữ biếm tóc dài ở bên cạnh nhau, từng vị thần thông giả lần lượt ngã xuống. Cho dù là Tần Mục cùng thiếu nữ biếm tóc dài cũng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, có vài lần suýt nữa chôn vùi ở dưới công kích của kẻ địch. Trên tế đàn, người bên phía bọn họ càng lúc càng ít, rất nhanh chỉ còn lại có 20-30 người. Đột nhiên phía xa truyền đến tiếng reo hò kinh thiên động địa. Tiếp theo ma tộc lao về phía tế đàn, hình như nhận được tin tức gì đó, bay nhanh về phía sau, điên cuồng bỏ chạy nhanh nhất từ trước đến nay. Mọi người ở trên tế đàn giống như là trút được gánh nặng, không ngừng thở hổn hển, trên người đều là vết máu. Mà ở phía sau bọn họ, tiếng kèn to rõ phát ra âm thanh. Trong Minh Di Thành, đại quân lên tới con số hàng vạn xông ra, lao về phía đại quân ma tộc đang chạy thoát thân. Thiếu nữ biếm tóc dài giãy giụa đứng dậy, muốn đứng lên cùng đại quân đi truy sát đạo binh của ma tộc, nhưng hai chân của nàng bủng rủng, chỉ đành phải ngồi xuống. Tần Mục nhìn đại quân Minh Di Thành lao về phía xa, đột nhiên nhắc tới một chuyện, nói: hai chúng ta lần nào cũng vào sinh ra tử kề vai chiến đấu, nhưng mà còn chưa có thông báo tên họ đó. Ta là Tần Mục, Tần là chữ Tần ở trong hai tay cầm chày đánh gà, Mục có nghĩa là chăn trâu đó. Còn cô tên gì vậy? Thiếu nữ biếm tóc dài nằm ở trong vũng máu, nhìn một nửa mặt trời trên bầu trời này, điều hòa khí tức rồi nói: ta là Tan Hỏa, Tan là rất nhiều cây dâu, Hỏa là nữ tử và bức tranh. Ngày đó, ta nói với ngươi rất nhiều điều, nhưng mà ngươi không có nghe thấy. Thật may có ngươi ở bên cạnh của ta, ta mới sống sót qua ngày chiến đấu đó. Bằng không ta căn bản không chống đỡ được lâu như vậy rồi. Ngươi đoán đi. Nàng xoay đầu lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Lúc đó ta nói với ngươi cái gì? Tần Mục lắc đầu. Chúng ta cách hai thế giới vậy, ta căn bản không nghe rõ được đâu. Tan Họa liền ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi nhìn xem, mặt trời trên bầu trời thật lớn đó. Thái Hoàng Thiên chúng ta không có mặt trời. Hai mặt trời này là do thần của Thái Hoàng Thiên dẫn theo chúng ta xây dựng. Chúng ta gọi vị thần chỉ kia là Tạo Nhật. Đáng tiếc mặt trời thứ hai còn chưa được tạo ra. Tạo Nhật thần chỉ đã bị ma thần giết chết rồi. Ngươi thấy mặt trời rất lớn phải không? Ừ, rất lớn đó. Tần Mục trả lời hơi trái với lương tâm, hiếu kỳ nói: đêm hôm đó cô nói gì với ta vậy? Tang Họa ngồi xuống quay lưng lại, cởi áo ra, lộ ra cái cổ trắng như ngọc với những vết thương máu me đầm đìa. Nàng lấy tới một cái bình ngọc nhỏ, rửa máu đông lại trong vết thương, sau đó tự mình bôi thuốc. Đêm hôm đó ta nói với ngươi rất nhiều điều, cũng không nhớ rõ nữa. Bên tai nàng có chút ửng đỏ. Thực ra đêm hôm đó nàng cảm thấy mình chỉ sợ không có cách nào chạy trốn, nên nói với Tần Mục rất nhiều lời ngốc nghếch. Có mấy lời cho dù là Nam Hải nói cũng sẽ mặt đỏ tới mang tai. Nàng lại đánh bạo mà nói ra, dù sao Tần Mục cũng không nghe thấy gì. Không ngờ nàng còn sống, vốn cho rằng cuộc đời này nàng cũng sẽ không nhìn thấy Tần Mục. Những lời nói điên khùng trong một đêm kia cũng thành một phần tình cảm khác trong trí nhớ của mình. Không nghĩ tới lại vẫn gặp lại nam tử trong bóng tối đã nghe nàng nói hết mọi điều kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, cố nén kích động muốn bay lên trên không trung đánh bóng cái mặt trời. Hắn tiến lên đi vòng qua phía trước nàng, vươn tay ra dự định giúp cho nàng bôi thuốc. Tàn Họa vội vàng kéo áo che lại. Nam nữ thủ thủ bất thân. Tần Mục mới vội vàng nói: ta là dược sư, dự định giúp cô bôi thuốc mà thôi. Lương y như Từ Mẫu đó, ta sẽ không động tâm tư sai lệch đâu. Tàn Họa mới nhớ tới lúc trước là Tần Mục có từng nói qua hắn là dược sư có chút danh tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Nàng tò mò nhìn hắn bôi thuốc cho mình, quả nhiên thủ pháp của hắn rất thành thạo. Nàng mới nghi ngờ nói: ngươi rõ ràng có thành tựu thuật số rất cao, thế nào còn tinh thông y thuật nữa? Tần Mục quan sát vết thương phía trên ngực của nàng, nhìn rất cẩn thận. Ta học qua y thuật hơn 10 năm rồi, thời gian học thuật số có ngắn hơn chút, chỉ mới học được 3 năm mà thôi. Lại nói tiếp nha, y thuật của ta tốt hơn rất nhiều so với thuật số đó. Ngươi muốn nhìn bao lâu đây? Tang Họa cáu giận, giơ tay lên kéo áo lại. Tần Mục vội vàng ngăn nàng lại, thận trọng kéo áo của nàng đến đầu vai, nói: dược sư của tấm lòng của cha mẹ mà. Ừ, da của nàng rất trắng đó, độ dai cũng rất tròn nhuận nữa. Đứng im đừng có nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, vết thương của Tang Họa là do cao thủ ma tộc lưu lại. Trong vết thương có mang theo thần thông và ma khí của ma tộc, ăn mòn máu thịt và nguyên khí. Loại vết thương này rất khó cầm máu được, cũng rất khó rút ra ma khí. Thuốc mỡ vừa thoa lên miệng vết thương đã biến thành máu đen. Hiển nhiên là dược lực đã bị ma khí xâm nhiễm rồi. Từng một loại bỏ thuốc mỡ đã biến thành màu đen trên miệng vết thương của Tang Họa, ngửi mùi thử một cái rồi lắc đầu. Loại cao dược này cũng không đúng bệnh. Loại cao dược này là loại dược liệu tiêu độc, bôi qua sau đó rút một ít ma độc sẽ lại đổi thuốc khác. Tang Họa kêu đau một tiếng, lại lấy ra mấy lọ thuốc mỡ, nói: vết thương như vậy phải bôi hơn 10 lần, có khả năng hoàn toàn loại bỏ được dược độc. Nè, sao ánh mắt của người liếc nhìn lung tung vậy? Được rồi, để ta tự mình bôi thuốc đi. Thần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một ít dược liệu, sử dụng phương pháp luyện dược luyện đan của mình, nói: Ma độc cũng không phải là độc, mà chính là thần đạo công pháp mà cô tu luyện. Đối phương tu luyện là công pháp ma đạo, nguyên khí xung đột dị thuộc tính, dẫn đến cô cảm thấy là độc thôi. Cô nương sử dụng thuốc mỡ vậy cũng không phải là cái loại dược liệu tiêu độc, mà là một loại linh đan biến chủng. Cũng không có luyện đến điều kiện tốt nhất nữa. Linh đan này dùng để loại bỏ ma khí có chút lãng phí đó, mà không có hiệu quả bao nhiêu cả. Trong lúc nói chuyện, trên lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái lò luyện đan do nguyên khí tạo thành. Trực tiếp ở trong nguyên khí luyện đan, nghịch chuyển nước lửa, điều hòa long hổ, các loại thủ pháp luyện đan biến hóa khiến tàn họa nhìn vào mà hoa cả mắt. Một lát sau, Từng Mục tản đi nguyên khí, hơn 10 viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Từng Mục nghiền nát một viên, bôi loạn ở trên vết thương của nàng, rồi nói: Tờ thế giới kia là Thiên Thánh Giáo Chủ, cũng được người ta gọi là Thiên Ma Giáo Chủ nữa. Đối với ma đạo cũng có lý giải. Ma do tâm sinh ra, là thần là ma, đều là từ trong lòng mà thôi, tùy tâm biến thành. Trị liệu vết thương do thần thông ma đạo tạo thành, ta vẫn còn có chút kinh nghiệm đó. Rất nhanh Tang Họa chỉ cảm thấy miệng vết thương lành lạnh, ma khí trong vết thương bị hoàn toàn rút ra. Hơn nữa miệng vết thương do lạnh chuyển thành nóng, lại chuyển thành ngứa ngáy. Đó là dấu hiệu vết thương bắt đầu khép miệng lại. Vết thương lành lại nhanh như vậy sao? Người vừa rồi mới nói, người ở thế giới kia là người có chút danh tiếng hả? Tang Họa trợn tròn hai con mắt, lặng lẽ cầm lấy mái tóc bên kia che khuất bên ngực khác, hiếu kỳ nói: Dược sư có chút danh tiếng thôi mà có thể nhanh chóng luyện ra một loại linh dược kiềm chế ma khí như vậy sao? Từ một nhét linh đan còn lại vào trong tay của nàng, xấu hổ cười, nói: Ta vừa rồi là hơi khiêm tốn một chút thôi. Thực ra danh tiếng của ta cũng không nhỏ đâu. Ta ở thế giới kia của ta cũng rất nổi danh đó. Ngươi không có nghe ra được là ta đang khiêm tốn hả? Hắn không khỏi đắc ý. Thiệt là, nhiều cái ngươi nói thiệt là không hiểu đó. Tang Họa buồn bực. Ngươi không giúp ta bôi thuốc sao? Từ Mục đi về phía những người khác, giúp những người khác trị liệu thương thế. Ta vừa rồi chỉ là nghiên cứu vết thương thôi, chuyện bôi thuốc thì tự bản thân của cô cũng làm được mà, còn có những người khác cần phải cứu chữa nữa. Tang Họa kéo áo lại, nhìn bóng dáng hắn bận rộn đi tới đi lui, trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa rồi thực sự lấy tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, không có tâm tư sai lệch nào khác sao? Người này là chính nhân quân tử khó có được, mà sao mắt của hắn liếc nhìn lung tung vậy chứ? Từng Mục giúp thần thông giả bị thương trên tế đàn trị liệu sơ qua một hồi, nhìn xuống bên dưới tế đàn và trong chiến trường có vô số kể thần thông giả và thiên ma chúng đang nằm, đang có người vận chuyển người bị thương, còn có ma tộc chưa tắt thở. Trên chiến trường rộng lớn này, khắp nơi đều là khối lửa do thần thông lưu lại, chiến xa bị đốt cháy, thi thể ngã xuống, những ngọn cờ bị ngọn lửa bao trùm, những linh binh cắm nghiêng. Ở chỗ xa hơn, cuộc chém giết lại đang tiếp tục. Thế giới này tàn khốc một cách khác thường. Từng Mục mặc dù ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt này, hắn vẫn đang không khỏi cảm thấy tâm linh chấn động. Y thuật cứu không được thế giới này. Từng Mục lắc đầu, y thuật của hắn chỉ có thể cứu chữa một số người, muốn trị hết tất cả những người bị thương ở trên chiến trường, cần phải tiêu tốn thời gian tính bằng tháng. Thế giới này 3 ngày một trận chiến nhỏ, 5 ngày một trận chiến lớn, hắn vốn không có năng lực trị hết tất cả những người này. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời không theo quy tắc trên bầu trời dần dần trở nên ảm đạm, biến thành màu đỏ. Hai mặt trời chắc là gắn cố định trên không trung, vẫn không di chuyển, đến canh giờ nhất định sẽ trở thành tối đi. Thường chỉ tạo dược kia xây dựng hai mặt trời này thực sự là có ý nghĩa mà, nhưng mà thành tựu thuật số lại không cao. Từng Mụn thu hồi ánh mắt lại, vẫn cảm thấy mặt trời ở trên bầu trời có chút ngứa mắt. Quá xấu mà, nếu mà nhìn tiếp nữa, ta lại không nhịn được mà chạy tới đó sửa một phen nữa. Trong lòng hắn thầm nói. Hắn từ từ đi lại ở trên tế đàn, điều động nguyên khí, phát động bá thể tam đa công. Linh thai cùng hồn phách đột nhiên kết hợp, hóa thành nguyên thần. Linh thân hòa làm một khối. Nguyên thần của hắn chân đạp linh đài, nhất thống lục hợp, đỉnh độ của nhật nguyệt, ngũ diệu lướt ngang qua không trung, nguyên khí thoáng động, nhất thời nối liền với tứ chỉ bách hải, từng sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, bị nguyên khí rót vào trong đó. Lần này ở trên chiến trường chém giết, khiến cho hắn nhìn thấy được sự cường đại của các thần thông trong thế giới kia. Trong chiến trường trải qua sinh tử, khiến cho tâm tính của hắn ở trong lúc vô tình phát sinh biến hóa vi diệu. Từ sau khi cùng sư tổ nhân hoàng đánh một trận, hắn trầm luân một khoảng thời gian, gặp phải chiến đấu, thậm chí ngay cả chiêu thức của mình cũng không cách nào đưa ra được, bị đồ tể hung hăng trách mắng mà cũng không thông suốt nữa. Cũng không phải là hắn không dám ra chiêu, mà cảm thấy mình bất kể ra chiêu thức gì, thần thông gì cũng đều cảm thấy sai cả.